Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, Ngưu Lão Gia phòng phát sóng trực tiếp. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Buổi sáng 8 giờ xuất đầu, thật dài đoàn xe liền lại lần nữa xử ra Bảo Khánh căn cứ thị. Đã không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, Ngưu Lão Gia nằm ở an toàn bọc thép vận binh trong xe hô hô ngủ nhiều. Đêm qua lăn lộn đến hảo vãn mới ngủ. Buổi sáng ngày mới lượng sau lại không thể không bò lên giường tới. Thật sự là yêu cầu hảo hảo ngủ cái thu hồi giác. Hắn này dọc theo đường đi ngủ chết chầm, cho dù là ở nửa đường lên xe đội đối mặt biến dị thú công kích. Trên đỉnh đầu hai ô hào mễ cơ pháo điên cuồng nổ súng thanh âm, cũng chưa thành công đem thứ này bừng tỉnh. Chỉ là làm Triệu Tiểu Đao đám người ngạc nhiên không thôi chính là, đoàn xe vừa mới đến mục đích địa, ở người phòng công sự cửa dừng lại khi, Ngưu bức thứ này căn bản không cần bất luận kẻ nào đi thông chi. Lập tức chính là phản xạ có điều kiện giống nhau tỉnh ngủ lại đây. Hơn nữa trải qua này hơn một giờ nghỉ ngơi, nguyên bản có chút tiều tụy khuôn mặt, lại lần nữa trở nên thần thanh khí sảng lên. Cùng lần trước thao tác giống nhau, Ngưu bức một mình điều khiển xe ngựa hướng về thông đạo bên trong chạy tới. Sau đó, vừa mới đem xe chạy đến đệ nhất gian kho hàng cửa dừng lại khi, một cái thật lớn hắc ảnh liền nhào tới. Sau đó ở cách Ngưu bức mấy thước xa ngoại địa phương, hắc ảnh liền mạnh mẽ ngừng bước chân, rất có một phen nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Ngưu bức nhìn qua đi lúc sau thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Chỉ thấy là ngốc cẩu vẻ mặt sống không bằng chết biểu tình nhìn chính mình. Ở này đó thiên lý, ngốc cẩu cư nhiên không có bị mạn này đó hóa giết ăn thịt. Không thể không nói là tương đương may mắn sự tình. Một cái trung khí không phải như vậy 10 phần thanh âm ở Ngưu bức bên tai vang lên, đồng thời cũng coi như là làm Ngưu bức đã biết này hết thảy nguyên do. Nói chuyện chính là mạn, Ngưu lão gia người rốt cuộc tới. Bởi vì ngươi phân phó chúng ta vẫn luôn không dám đi ra nơi này, thiếu chút nữa chưa cho chúng ta đói chết. Còn hảo ngươi dưỡng này đầu biến dị thú không tồi, biết cho chúng ta đi ra ngoài làm thí điểm dã thú trở về. Chính là những cái đó thú thịt ăn đến trong miệng, một chút đều không thể ăn. Mạn một đoạn này trong lời nói, nghe vào Ngưu lão gia lỗ tai, có vẻ tin tức lượng tương đối đại. Trước là hắn kinh ngạc cảm thán với ngốc cẩu thứ này cư nhiên có thể như vậy linh phiếm, có thể mục đích bản thân động tính năng động chủ quan, đi trước người phòng công sự ở ngoài đi săn dã thú, tới vì mạn đám người cung cấp đồ ăn, tương đương giá trị đến khen ngợi một chút. Nếu là lúc này ngốc cẩu có thể nghe được Ngưu lão gia trong lòng này phiên lời nói, nhất định sẽ nhịn không được bỗng nhiên liền khóc giống lên. Kỳ thật nó cũng không nghĩ như vậy, nó cũng là tương đương bất đắc dĩ a, nhưng là không có biện pháp. Đương nó mấy ngày hôm trước nhìn này đàn đầu chọc nhóm nhìn chằm chằm chính mình khi, kia xanh mượt tà ác ánh mắt, nháy mắt liền gan chó đều mau bị dọa phá, làm nó vĩnh viễn rời đi này chỗ người phòng công sự là không có khả năng, phỏng chừng nó đời này đều sẽ không rời đi nơi này. Nơi này là nó ra, Ngưu lão ra thịt xương đầu lại là như vậy mỹ vị, cùng với tràn ngập lực lượng cường đại, là nó mau biến cường hy vọng nơi. Cho nên, vì giữ được chính mình mạng nhỏ, ngốc cẩu chỉ có thể tung ta tung tăng ở chung quanh hoang dã chung săn thú, đi săn tận lực mỹ vị một chút biến dị thú trở về, tới thỏa mãn này đó đầu chọc đại gia cái bụng. Tiếp theo, đối với mạn trong miệng hiện đại vị diện thú thịt không thể ăn điểm này, Ngưu lão gia cũng là tương đương bất đắc dĩ. Hai cái vị diện tự nhiên hoàn cảnh căn bản là không ở một cái cấp bậc thượng. Cho dù là tại đây 100 nhiều năm qua, bởi vì nhân loại không ngừng co rút lại hoạt động phạm vi, thiên nhiên đã ở cường đại khôi phục năng lực hạ, so với phía trước cường rất nhiều. Nhưng là, nhân loại ở phía trước lưu lại các loại ẩn hình ô nhiễm, căn bản không phải điểm này thời gian là có thể thay đổi. Cho nên đối với điểm này, Ngưu lão gia cũng là vô năng chi lực. Cũng may nguyên liệu nấu ăn chất lượng thượng, hiện đại vị diện so ra kém nguyên thủy thời đại. Chính là muốn tính thượng hiện đại vị diện Mỹ thực ra công tay nghề nói. Một giây là có thể nháy mắt hạ gục rớt nguyên thủy thời đại vị diện. Những cái đó thô tay nghề. Nguyên bản Ngưu lão gia là tính toán lập tức liền đem kia phê ăn chín cùng rượu lấy ra tới. An ủi Hạ Mạn đám người bị thương tiểu tâm linh. Bất quá mắt thấy, này đó hóa còn có thể căng thượng thật lâu khi. Một ý niệm giống như là mưa xuân sau cỏ dại giống nhau. Điên cuồng ở hắn trong lòng điên trướng lên. Không phải vừa mới khai thông Ngưu lão gia phòng phát sóng trực tiếp sao? Giống như có thể tới thượng một sao. Đến nỗi phát sóng trực tiếp nội dung. Vậy phát sóng trực tiếp mạn này đó thổ hóa nhóm ăn cơm là đến nơi. Chỉ cần trước tiên nói cho bọn họ không thể nói chuyện. Vậy sẽ không có tiết lộ bí mật nguy hiểm. Đối với có thể hay không có người xem điểm này. Ngưu lão gia không có nửa điểm lo lắng. Nếu những cái đó thanh thanh tú tú các tiểu cô nương phát sóng trực tiếp khiêu chiến đại dạ dày. Vương, đều có như vậy nhiều người quan khán. Mạn này đó đất đá trôi giống nhau thổ hóa. Phát sóng trực tiếp ăn uống không lý do không ai tới xem a. Phải biết rằng hiện tại đúng là này đó đầu chọc nhóm. Ở trên mạng hồng tím thời điểm. Nói nữa, liền tính không có người xem nói. Quay đậu nha phát sóng trực tiếp ngôi cao không phải hứa hẹn quá ít nhất có 1.000 vạn thu vào sao. Tin tưởng lý đậu giá kia hóa. Sợ là không có can đảm lừa dối chính mình đi. Nghĩ đến đây, Ngưu lão gia từ tùy thân không gian chung tìm kiếm ra. Lý đậu giá mấy ngày hôm trước đưa lên cao thanh phát sóng trực tiếp thiết bị. Thuận tay, hắn ở Ngưu lão gia phòng phát sóng trực tiếp trung bày điều thứ nhất tin tức. 30 phút sau, đầu chọc đảng mãnh nam thứ phát sóng. Kính thỉnh chờ mong, hắn không biết chính là, dựa theo bình thường tình huống tới xem. Như vậy đơn giản báo trước. Sợ là đến lúc đó liền quỷ cũng chưa biện pháp kéo qua tới một cái. Chỉ là, hắn tài khoản vừa mới đăng 6 thượng oai đậu nha phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ngôi cao nhân viên công tác liền thông qua hậu trường nhắc nhở đã biết điểm này. Sau đó, hắn cái kia giản đáp báo trước. Lập tức làm cho cả oai đậu nha ngôi cao trên dưới. Đều như là đánh 2 lượng máu gà giống nhau kích động lên. Dựa theo kế hoạch toàn lực thúc đẩy, phát sóng trực tiếp thành công sau khi chấm dứt, buổi tối thỉnh đại gia ăn bữa tiệc lớn cùng tiền thưởng. Mỗi người đều có phân, lý đậu giá kia hóa, gân cổ lên, đỏ mặt tía tai gào giống lên. 1 phút đồng hồ sau, quay đậu nha ngôi cao thượng trang nhất bắt mắt chỗ, lập tức xuất hiện chiếm cứ màn hình một nửa trở lên thật lớn quảng cáo. Những cái đó cường hãn đầu chọc nhóm lại xuất hiện. Này đó quảng cáo chế tác cực kỳ hoàn mỹ. Quảng cáo thượng lấy mãng kia hóa vì thổ hóa nhóm. Biêu hãn khí thế quả thực mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cùng chi đồng thời, một cái phát sóng trực tiếp đếm ngược tiểu trong hình. Một chuỗi con số ở không ngừng gây xích mích. Mặt khác, chẳng sợ hiện tại là ngôi cao thượng. Một ngày bên trong người phát sóng nhân số cùng lưu lượng nhân số ít nhất thời điểm. Sở hữu đang ở phát sóng trực tiếp trong phòng. Toàn bộ có cưỡng chế tính làn đạn quảng cáo. Đông cứng cắm vào đi vào. Trở lên này đó. Đều chỉ xem như oai đậu nha ngôi cao bên trong đề cử khai vị ăn sáng. Sớm tại mấy ngày trước bọn họ nện xuống bó lớn tiền mặt. Do đó ký kết quảng cáo hiệp ước. Cũng ở bắt đầu toàn lực động lên. Mấy phút đồng hồ lúc sau. Ở toàn bộ Hoa Quốc trong phạm vi. Mặc kệ ngươi là già cỗi radio, vẫn là truyền thống đài truyền hình, thậm chí là bên ngoài video quảng cáo thượng, đều là này đó thần bí đầu chọc nhóm lập tức muốn phát sóng trực tiếp quảng cáo. Đến nỗi nước ngoài những cái đó khu vực, quay đậu nha ngôi cao liền không có biện pháp làm được như vậy tuyên truyền lực độ. Bất quá nước ngoài mấy đại trang web thượng, đồng dạng là có lan lộn phụ đề tin tức, không ngừng bị bày ra tới. Vì đem chuyện này cao lớn, quay đậu nha ngôi cao áp lên hết thảy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.